Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1082, cổ ngọc. Máu chảy thành sông, sát phạt chi thần mang tới quân đội toàn diệt, chỉ còn hắn một người. Hắn không hề sợ hãi, cái này cao lớn mà anh tuấn nam nhân chậm rãi đi ra. Những năm gần đây, hắn chiến công hiển hách, bị mang theo, vô địch, chi danh. Trong mắt người khác, hắn là sát thần, cao cao tại thượng. Nhưng, nàng mở miệng, mà lại, đối thủ lại là đã từng thời đại lộng triều nhân. Hắn rất hưng phấn, chiến ý dâng lên. Hắn thật lâu không có thống thống khoái khoái cùng ai đánh lên một trận. Lại càng không cần phải nói lấy mạng đổi mạng loại này cùng tử vong sát vai. Lại làm hắn nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Tới đi, nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa chập trùng, từ đầu đến cuối, anh biểu lộ nhất trần không thay đổi. Cho dù giết nhiều người như vậy, giờ phút này, bình tĩnh nhìn về phía nam nhân kia, liền muốn di chuyển hai chân, lại bị một con ngọc thạch bàn tay rơi xuống. Vũ, Lăng Vũ đi đến trước mặt của nàng, nói khẽ. Để cho ta tới, anh nhẹ gật đầu, được, một đạo quán triệt thiên địa đao quang rơi xuống, đen nhánh như vực sâu, bao phủ hết thảy, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hư không trung vết dạn lan tràn, cuồng phong cuồng loạn, Lăng Vũ sợi tóc múa, sắc mặt như thường, chậm rãi đi về phía trước, sau một khắc, đao quang băng liệt. Trong cái khe có kim quang xuyên suốt mà ra, như là vực sâu bị xé nứt, xé rách trong thâm uyên có bóng người bay ra. Kim quang óng ánh, sát phạt chi thần khóe miệng nhếch lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dạng này mới đúng chứ. Trong lúc nói chuyện, hắn trong tay không đao, lại có đao quang nở rộ. Lần này, hừng hực như dương, phô thiên cái địa. Lăng Vũ trong tay cầm kiếm, lại làm ra huy kiếm tư thế, kiếm quang ngút trời, cả hai chạm vào nhau, oanh, đinh tài nhức óc trong tiếng nổ, không gian rung chuyển, liền như là một ngụm chuông lớn bị kịch liệt lay động. Nếu như đổi lại người khác, đầu lâu cũng sẽ ở cái này tràn ngập lực trùng kích tiếng vang bên trong nổ tung. Nhưng anh làm gần khoảng cách người đứng xem. Bình yên vô sự, Lăng Vũ thân ở trong cuộc chiến, cũng là mặt không gợn sóng. Sát phạt chi thần nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung âm trầm, Lăng Vũ cùng sát phạt chi thần nắm đấm rắn rắn chắc chắc oanh đến cùng một chỗ. Khí lãng bành trướng, Lăng Vũ sừng sững nguyên địa, lù lù bất động, khác một thân ảnh lưu quang bắn ngược mà ra, âm bảo oanh minh. Đụng nát tầng tầng chư thiên, sát phạt chi thần giãy giụa lấy đứng lên, khóe miệng nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, rung động trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Không có đạo lý a. Hắn lắc đầu thì thầm, không dám tin, chỉ là ngươi không thể nào hiểu được mà thôi. Lạnh nhạt thanh âm đột ngột ở bên tai vang lên, sát phạt chi thần con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu. Một trương thần tuấn vô song khuôn mặt hiện lên ở trước mắt. Trong hai con người có ngọn lửa màu vàng tại nhảy nhót. Lăng Vũ đưa tay, hỏa diễm thu lại, trong lòng bàn tay hiển hiện một viên phù hiệu màu vàng óng. Nhấn về phía trước, nhẹ nhàng đánh vào sát phạt chi thần ngực. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức ầm vang bộc phát. Lăng Vũ thể nội có kim thạch va chạm thanh âm. Huyết dịch trào lên như trường giang đại hà. Đây là một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, mang đến khủng bố tuyệt luân áp bách. Sát phạt chi thần sắc mặt trắng bệch, hai tay từng khúc bạo liệt, huyết vụ tràn ngập, mà chỗ ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Trước sau thông thấu, sát phạt chi thần mặt mày méo mó, đau đớn kịch liệt giống như thân ở địa ngục liệt diễm bên trong. Đục trên thân hạ ước vạn tế bào đều đang run sợ. hắn hết lần này tới lần khác không có phát ra mảy may tiếng kêu thảm thiết. Ý chí lực có thể xưng khủng bố. Lăng Vũ lộ ra vẻ tán thành, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đáng giá ta hơi nghiêm túc một chút. Hơi nghiêm túc một chút. Sát phạt chi thần nhe răng cười một tiếng, khẩu khí thật lớn. Một chữ cuối cùng âm như lôi đình nổ vang. Bàn tay hắn nhô ra, đầy trời năng lượng cấp tốc liễm là một cái vô cùng bé điểm. Năng lượng mật độ kinh người, bị hắn bắt bỏ vào lòng bàn tay. Lăng Vũ bên ngoài thân hiện ra từng đạo kim sắc đường vân. Tổng cộng 74 đạo, mỗi một đạo đều tản ra vô thượng khí tức, ẩn chứa chí tôn quy tắc. Toàn thân thịnh ánh sáng phun trào, vĩ ngạn siêu tuyệt. Sát phạt chi thần thân hình run lên, trong mắt thêm ra một tia không thể ngăn chặn kính sợ. Lăng Vũ một bước phóng ra, vạn đạo oanh minh, đạo âm quanh quẩn. Sát phạt chi thần ngửa mặt lên trời thét dài, hướng hắn phóng đi. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, ba động khủng bố, quang mang ngập trời, như đại dương mênh mông gào thét, bàng bạc hạo đãng, anh song đồng phát sáng, hai tay nâng lên, phác họa ra một phương to lớn bình chướng, trừ khử cỗ ba động này, không phải, vạn giới sẽ bị càn quét, sinh linh đồ thán, không biết qua bao lâu, động tĩnh lắng lại, một cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, khác một thân ảnh ngự không mà xuống, sống xuống tới. Tự nhiên là Lăng Vũ. Lăng Vũ nhẹ nhàng hô một hơi. Bên ngoài thân 74 đạo phù văn dần dần giảm đi. Hắn nhìn về phía sát phạt chi thần. Tôn này đội trời đạp đất chiến thần một thế hung danh. Kết thúc tại Lăng Vũ trong tay. Chết không toàn thây. Bất quá, Lăng Vũ coi hắn là thành một cái đáng giá nghiêm túc đối thủ chém giết. Cũng coi là vinh quang của hắn. Sát phạt chi thần chết có ý nghĩa. Lăng Vũ vung khẽ, thổ địa vỡ ra, đem cỗ này tàn tạ thi thể mai táng. Là thời điểm rời đi. Anh chậm rãi đi tới. Lăng Vũ gật đầu. Ngươi muốn tiếp tục lưu tại nơi này à? Anh cười một tiếng, khiến thiên địa thất sắc. Ta lưu tại nơi này chính là vì chờ ngươi. Ta đã đợi đến ngươi. Tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa ở đâu? Lăng Vũ cười cười. Ta minh bạch. Kia, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Giống như là phát giác đến cái gì. Giương tay vồ một cái. Một sợi kim sắc chùm sáng phá đất mà lên. Ung dung bay tới. Là hắn trên người. Sát phạt chi thần trong thi thể có giấu cái gì? Bị Lăng Vũ phát hiện. Lăng Vũ nắm chặt quang đoàn. Ngửi đến một tia quen thuộc hương vị. Là, anh nhìn chằm chằm cái này sợi ánh sáng. Đôi mi thanh tú cũng chớp chớp. Lăng Vũ gật đầu. Hắn vậy mà được đến cái này đồ vật. Khó trách có thể trưởng thành đến mức hiện nay. Hắn nhẹ nhàng thổi. Quang đoàn tán đi. Lộ ra một viên cổ phác màu đen ngọc bội. Lăng Vũ đem ngọc bội treo ở bên hông. Mỉm cười. Hoan nghênh trở về. Cái này mai ngọc bội từng một mực đi theo bên cạnh hắn. Cuối cùng thông linh, tại được Lăng Vũ sau khi đồng ý rời đi, hiện tại ước chừng là phản phác quy chân, lại lần nữa biến thành một khối ngọc, lại có chất bay vọt, liên lụy tối tăm khí vận, chính là một khối vô thượng chí bảo. Nam nhân kia đạt được nó, liền được đến nghịch thiên khí vận, một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang hết thảy kinh nghiệm quái, cuối cùng trưởng thành đến người người e ngại tình trạng. Chỉ tiếc, trên đời này có một đạo hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua hàm. Chính là ngọc bội chi chủ. Lăng Vũ, đi thôi. Lăng Vũ một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhẹ nhàng gật đầu, theo sát phía sau, răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn từ Lăng Vũ thể nội truyền ra. Bốn phía hư không chung có đầy đủ năng lượng cung cấp hắn hấp thu. Hóa thành xung kích, xé rách một đạo phong ấn xiềng xích. Cuồn cuộn không dứt năng lượng như dòng lũ như hải. Ngắn ngủi sôi trào cuồng bạo về sau lại bình tĩnh xuống tới. dung nhập Lăng Vũ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Lăng Vũ thần sắc vô hỉ vô bi, chỉ là vuốt ve bên hông ngọc bội. Rất hiển nhiên, cái này tiểu đồ vật mang đến cho hắn một chút chỗ tốt. Lăng Vũ khí vận nhận nó ra trì, không phải khả năng không gặp được loại này diệu địa, cũng liền cũng không đủ năng lượng xé rách cái này thứ 75 đạo xiềng xích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục